Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 60. Lão bản tiễn bước hỏi tín đạo sĩ nhóm. Hắn chỉ nói thất tám tháng việc lại nhiều. Đã sớm thấy nhưng không thể trách. Không có nói ra thẩm quyện sự tình. Hắn theo 5 tuổi bắt đầu liền đi theo gia gia ở giấy chát phô làm việc. Nơi này có thể kiến thức đến sự tình. So đạo quan loại này quỷ quái không dám tới gần địa phương muốn nhiều. Hắn vừa thấy đến thẩm quyện, liền cảm thấy hắn là có chuyện xưa. Mà bên người cái kia xấu tặc nô bộc, hẳn là cũng không bình thường. Trong cuộc sống rất nhiều sự tình chẳng phải phi hắc tức bạch. Đối cùng sai không có rõ ràng giới tuyến. Hắn chỉ là cái ngoại nhân, cho nên thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Huống chi kia lệ quỷ không muốn mạng của hắn. Hắn cảm thấy lệ quỷ cùng cái kia xấu tôi tớ còn rất có ý tứ. Lúc tối, giấy chát phô lão bản liền hỗ trợ thẩm quyện chuyển nhà. Tân gia ở vùng ngoại thành tiểu nhà trệt bên trong, nghe đồn là nhà có ma từ quá vài người, cho nên giá thật tiện nghi, đem Bạch Liên Hoa dàn xếp hảo, mời một cái bảo mẫu chiếu cố. Thẩm quyện liền bắt tay vào làm cho hãm hại đại thiện nhân Hàn Di hành động. Hắn đến nay rõ ràng nhớ được, sinh tiền nhân nhóm đối của hắn ngôn ngữ. Tháng 6 chi hàn, lãnh tận xương tùy, nhiều tiền như vậy, lại chỉ chịu xá cháo. Đa phần một ít cho chúng ta không phải là sao, mọi người phụ họa. Nói hắn vì phú bất nhân, cùng khổ nhân ra từ đâu đến đường ra. Tuyền cái kia Liễu công tử cấp tiến thư, khẳng định là xem Liễu đại nhân mặt mũi, mọi người phụ họa. Nói hắn quan lại bao che cho nhau, kia đứa nhỏ còn nhỏ. Cùng phát tiểu chơi đùa không cẩn thận đẩy tiến trong hồ. Thẩm đại nhân cũng không biết thông cảm một chút cấp phán 10 năm. Cha mẹ kia chịu được này đả kích a, mọi người phụ họa. Nói hắn thảo gian nhân mạng, hắn vâng chịu thiện lương, công bằng, công chính, nhưng mọi người muốn chỉ là tự thân lợi ích. Thẩm quyện tìm được Hàn Di, bắt trước năm đó những người đó logic cùng ngữ khí. Tưởng đem các loại chỉ trích ném tới nàng trên đầu, nhường cái gì tòa, nhân gia nữ sinh đọc sách vất vả, ta chân cẳng còn linh hoạt đâu, xe bát thượng đứng không chỗ ngồi bác gái chỉ trích hắn không biết. Đổi vị suy xét, Hàn tiểu thư lại không họ Đường, tiền là đại phong quát đến, quyên không quyên quyên bao nhiêu là của nàng tự do, từ thiện hội nhân viên tiếp tân chỉ trích hắn. Đạo đức bắt cóc, tuổi đại trộm này nọ có thể tha thứ sao? Phạm vào tội, nên chịu xử phạt, vây xem người qua đường chỉ trích hắn hẳn là muốn luận sự. Vì sao lại là như thế này đâu? Thẩm quyện không nghĩ ra. Hắn xem vây quanh ở bên cạnh giúp Hàn Di nói chuyện người qua đường nhóm. Lại nghĩ tới đã từng đứng ở mặt đối lập chỉ trích của hắn người qua đường nhóm Mani tựa như phong. Tiểu Liên nói như vậy. Thế giới ở biến hóa. Mọi người hội độc lập suy xét dùng bất đồng góc độ đến phân tích sự tình đúng sai. Đây là một cái hảo hiện tượng, nhưng là, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn là người tốt thời điểm, thế giới này có rất nhiều khuyết điểm, khiến cho hắn rơi vào hiện tại hoàn cảnh. Hắn hiện tại là cái lệ quỷ ác quỷ, thế giới này sửa lại một phần khuyết điểm, khiến cho hắn trước sau như một chịu đủ chỉ trích, thật giống như... Hắn làm cái gì đều là sai. Quái chỉ đổ thừa hắn sinh sai lầm rồi thời gian. Cũng lạ hắn không có thể thủ vững đến nay. Đại ca ca, người ánh mắt thế nào đỏ, một cái tiểu hài tử ngưỡng đầu nhìn hắn. Nãi thanh nãi khi nói, mẹ nói nam tử hắn không thể khóc khóc nghe vậy. Thẩm quyện trong lòng lại càng thêm khó chịu. Hắn hơi hơi khom lưng đưa tay, thật giống như muốn ôm ôm tiểu hài tử. Hàn Di đột nhiên hướng về phía tiểu hài tử hô to đến. Đứa nhỏ, đừng đi qua, thẩm quyện thủ cứng đờ. Sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Hắn đứng thẳng thân hình xem Hàn Di. Hiện thời tất cả những thứ này quái chính hắn sao? Không, không phải. Hắn vô pháp lựa chọn bản thân sinh ra thời gian. Cũng vô pháp lường trước đến thế giới biến hóa. Làm cho hắn rơi vào như vậy hoàn cảnh. Là Hàn Di như vậy tự nhận là thiện lương, mà không chịu cho quỷ một cơ hội thành kiến giả. Nếu năm đó hắn bị cho phép ở lại môn phái, cũng sẽ không có sau này sự tình thôi. Hết chương.